Chương 224, may khúc mắc. Cảm tạ An G không giấu vết vé tháng chống đỡ, hiện nay học sinh đảng, phòng trường đều đã bắt đầu nghỉ. Ở chỗ này tiểu thất trước chúc mừng các ngươi, rốt cuộc được nghỉ hè. Tiểu thất cũng tốt ước ao a không có nghỉ ngơi, gõ chữ may cầm trong tay tiến hóa chìa khóa thạch, bở lạ dì kèn trong tay ôm bở lạ dì kèn mẹ gà thạch, một người một cương chịu có điểm tâm tình thấp thỏm mặt đối mặt đứng. Bở lạ dì kèn, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. May thấp giọng hô. May trong tay tiến hóa chìa khóa thạch lập mặc dù phát ra quang mang, mấy cái bạch sắc quang mang từ tiến hóa chìa khóa trong đá phiêu tán đi ra, bở lạ dì kèn mẹ gà thạch cũng phát ra quang mang, lượng chủng quang mang tiến hành rồi liên tiếp. Chỉ là rất nhanh, liên tiếp liền ngăn ra, bở lạ dì kèn mẹ gà hệ vô lũ thì hòn tuyên bố thất bại. Vì sao May cùng bở lạ dì kèn vô cùng kinh ngạc nhìn tiến hóa thất bại mà lui về nguyên dạng tiến hóa chìa khóa thạch cùng mẹ dê a thạch? Tại sao sẽ như vậy chứ? Lúc đầu lấy May cùng bở lạ dì kèn quan hệ hẳn là đầy đủ làm cho các nàng sản sinh cộng minh, nữ a a cả dù hạ cũng là không dám tin tưởng nói. Lúc đầu cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến May cùng bở lạ dì kèn vậy mà lại thực sự thất bại. Không sẽ là những thứ này tảng đá có chuyện đi? Cổ dù kỳ tuy là cũng hiểu được đã biết dạng nói có điểm kéo, nhưng là vẫn tâm lý hy vọng như vậy. Đáng tiếc là cả dù hạ trực tiếp lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng, ta vừa rồi bắt được thời điểm cũng đã kiểm tra qua, đây đúng là thực sự mẹ gà thạch cùng tiến hóa chìa khóa thạch. Sợ rằng nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở May trên người. May cùng bở lạ dì kèn nhìn về phía cả dù hạ, đối với mình cùng bở lạ dì kèn không thể thành công mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, May cũng là rất muốn biết nguyên nhân. Tỉ mỉ hồi tưởng một cái vừa rồi May cùng bở lạ dì kèn tiến hóa quá trình, ta phát hiện ngay từ đầu thời điểm cũng rất thuận lợi, nhưng là khi hai đạo quang mang bắt đầu liên tiếp thời điểm, May quang mang lại xuất hiện một chút ba động, hình như là ở chống cự. Nghe được cả dù hạ vừa nói như thế, May hoàn toàn không dám tin tưởng. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình vậy mà lại chống cự bở lạ dì kèn. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn kỳ thực cùng ta cùng gờ dẹn nhìn dạ dàng buộc tiến hóa cực kỳ tương tự, có thể nói là trên cơ bản xem như là cùng một chủng loại hình, cho nên chúng nó đối với đồng bọn quan hệ giữa càng thêm mẫn cảm. Có thể May ngươi cũng không có phát hiện, kỳ thực ở nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong là có băn khoăn. Cũng chính bởi vì cái này lo lắng, trở thành trở ngại ngươi và bở lạ dì kèn tư tưởng dung hợp vào một chỗ cuối cùng trở ngại. Cả dù hạ đối với mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cũng không phải hết sức tin tưởng, chỉ có thể đi qua giải thích của mình đến giải thích. Thật xin lỗi, bở lạ dì kèn. Đều là của ta duyên cớ. May tâm tình vô cùng chán nản hướng về phía bở lạ dì kèn nói rằng. Hạ đừng, bở lạ dì kèn vươn tay trái vô vô May bả vai, an ủi May, cũng không trách tội May ý tứ. Chúng ta hay là trước ly khai cái này bên trong đi, nên cầm đồ đạc chúng ta đều đã chiếm được. Cô dù kỳ chứng kiến cái này bên trong bầu không khí có điểm xấu hổ, lập tức nói. Ừ, các ngươi đi trước đi, ta đem các loại thu thập một chút. Cả dù hạ cũng gật gật đầu nói. May cùng cô dù kỳ nên rời đi trước. Cả dù hạ ở May cùng cô dù kỳ sau khi rời đi, đem cái này ba con cơ giới bổ kẻ mẩn thu vào không gian nhận ở giữa. Những thứ này nhưng là tương đương hảo nghiên cứu tư liệu. Cả dù hạ đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Xuất hiện ở tranh hoa xâm lâm cái này cổ đại di tích về sau, làm cả dù hạ ba người lần nữa quay đầu nhìn một cái thời điểm, cái này toàn bộ di tích đột nhiên từ cả dù hạ ba người trước mắt tiêu thất. Thảo nào cái này di tích lâu như vậy cũng không có nghe nói có người phát hiện qua. Nguyên lai là còn có như vậy cơ quan tồn tại. Phỏng chừng chúng ta cũng chỉ trùng hợp. Vừa lúc đuổi kịp di tích xuất hiện thời điểm, nhìn biến mất cửa vào di tích, cổ rủ kỳ cảm thán nói rằng, người cổ đại trí tuệ, thật là thần bí khó lường á. Cả rủ hạ lần nữa cảm thán một câu. May thì là không hề có một chút nào bắt đầu thời điểm như vậy có tinh thần. Cuối cùng cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là quyết định, trực tiếp ở phụ cận tìm một thích hợp địa phương trực tiếp hạ trại. Cơm tối sự tình liền giao cho cổ rủ kỳ. Cả dù hạ thì là đem các loại mẹ gà thạch tiến được rồi gia công, chế tạo trở thành cùng loại lũ cả di ổ cùng tỷ dạng nhì tạ như vậy hình thức, nếu không một con bổ kẹ mẩn ôm một tảng lớn quáng thạch tiến hành chiến đấu thành hình dáng ra sao. Bởi số lượng khá nhiều quan hệ, sau khi ăn cơm tối xong, cả dù hạ vẫn là tìm mấy giờ mới có rốt cuộc đem tất cả đồ vật đều làm xong. May cả dù hạ nhìn trong tay kế tác, hướng về phía ngoài mày kêu lên. May vẫn là hết sức không có tinh thần, bất quá đang nghe được cả rủ hạ tiếng kêu về sau, vẫn là tới rồi. Đến, cái này là ngươi tiến hóa chìa khóa thạch, ta không biết ngươi có thích hay không, ngược lại ta đều đã biến thành kim hoa thủ trạc bộ dạng. Còn nữa, cái này là bờ lạ dư kèn mẹ gạ thạch, có thể trực tiếp mang theo trên cổ. Cả dù hạ đem làm hảo lưỡng dạng đông tây giao cho May. May không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhận lấy đồ đạc, sau đó liền trực tiếp ly khai. Toàn bộ quá trình đều là một mảnh trầm mặc, để nguyên bản vẫn là cao hứng cả dù hạ, hết sức không nói. May vẫn là rất không có tinh thần á, hy vọng May có thể sớm một chút nghĩ thông suốt. Cô dù kỳ nhìn May bộ dạng, có chút lo lắng nói rằng, yên tâm đi, ta tin tưởng May nhất định có thể. Cả dù hạ nhìn rời đi May, đối nàng tràn đầy lòng tin. Đúng rồi, cô dù kỳ, cái này là ngươi. Về sau nhìn có thể hay không giúp ngươi lấy được trả gì giật mẹ gà thạch. Ta nghe ạ lẩn tiểu tử kia nói, trả gì giật dục lấy lượng chủng vào hóa hình hình thái. Nếu như cũng có thể làm được nói, chúng ta vừa lúc góp thành một đôi. Cả dù hạ cười đem khắc một cái tiến hóa chìa khóa thạch đưa cho cổ dù kỳ, còn như cuối cùng một cái, cả dù hạ dự định đem cho xỉn thị ạ. Chỉ có thể lời đầu tiên mình để lại. Buổi tối, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều đã chìm vào giấc ngủ. May một mình đi ra lều trại, nhìn lên trên trời tinh tinh, tiếp tục suy tư về. Nghĩ ban ngày mình và bờ lạ dưới kén đầy cõi lòng hy vọng May mẹ gả hệ vô lũ tỷ hòn thời điểm, nhưng bởi vì quan hệ của mình mà đưa tới thất bại. May dựa vào ở dưới cây lớn, cầm trong tay bờ lạ dưới kén bổ kỳ bản thấp giọng khóc khóc. Trong miệng dường như đang thì thào lẩm bẩm cái gì. Mê man chỉ là tạm thời, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thành công đột phá chính mình chướng ngại. May cả rủ hạ đứng ở trên một cây đại thụ, yên lặng nhìn có ở đây không xa xa dưới cây lớn khóc thầm May. Hắn không có đi thoải mái nàng, cũng không có đi quấy rối nàng, có đôi khi để May một người lặng lặng, có lẽ sẽ càng tốt hơn.